Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, vang danh thiên hạ, ngươi nói cái gì, đại đạo cấm địa bên trong ẩn giấu một viên chân chính Long Châu. Cổ chi nghe đồn thiên địa chí bảo, liền long mạch bên trong đều tìm không được Long Châu dĩ nhiên ở đại đạo cấm địa nơi sâu xa cất. Giấu một viên, trời ạ. Đây là chí bảo a, một khi luyện hóa đi, chính là một cái chân long tái sinh, toàn bộ đạo châu đều sôi sùng sục, đến cùng đều nghị luận sôi nổi, ồ lên một mảnh, một viên long châu dĩ nhiên thật tồn tại, để bọn họ cảm giác được khó mà tin nổi. Đó là đương nhiên, là bộ tộc ta bên trong tiền bối chính mồm nói. Ngược lại Thiên Diễn Tông thiệt thòi lớn rồi, không chỉ có không có thu hoạch Long Châu, liền tộc chủ đều bị đánh thành trọng thương, một cái cánh tay đã tàn. Lời này nói ra, bốn phía đều tĩnh mịch, Mạc Thái Hòa là nhân vật nào? Chính là Thiên Diễn Tông tộc chủ, uy chấn một phương, dậm chân một cái toàn bộ đạo châu đều run ba cái. Là ai đem hắn trọng thương? Ngươi nói cái gì? Một người thiếu niên đem Mạc Thái Hòa trọng thương? Trời ạ, này ở khả năng, đây tuyệt đối là giả. Lúc này nhảy ra một đám người phản bác. Mạc Thái Hòa thứ đại nhân vật này, làm sao sẽ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu tổn thương? Các ngươi biết cái gì? Biết hắn là ai à? Biết à? Thiếu niên này lập tức không vui, bộ bàn dùng kích động giọng điệu nói rằng, là đạo, như một quyển lạnh giá thổi tới, cả con đường đều yên lặng như tờ. Đối với đạo, e sợ Thanh Châu người đều không có đạo châu người biết đến nhiều. Tại sao? Bởi vì cái chữ này, cùng đạo châu cùng một nhịp thở, đạo ở một năm trước xuất hiện. Hung hăng vô cùng ở tiểu võ đạo bi trên chấn áp võ đế. Chính là tuyệt đại nhân kiệt. Tuy rằng chỉ là cảnh giới thứ nhất. Thế nhưng hắn sáng lập một cái truyền kỳ. Nhưng là sau, đạo liền biến mất rồi. Điểm ấy làm người tiếc hận. Hiện tại lại một lần nữa nghe nói đạo tin tức. Lệnh người tê cả da đầu. Là thật, đúng là đạo. Thiếu niên vô cùng kích động, nhìn bốn phía yên tĩnh người, quát, ta nói chính là thật, nói ra phát hiện, hung hăng bá tuyệt, xóa bỏ Thiên Diễn Tông mười mấy thoát thai cảnh cao thủ. Liên tộc chủ đều muốn đánh cho tàn phế một cái cánh tay. Bốn phía xuất hiện hút vào khí lạnh âm thanh, một đám người đều run, đạo thật kinh khủng như thế. Tu hành đến một cái nghịch thiên cấp độ, thiếu niên còn sợ bọn hắn không tin, nổ quát, lúc trước rất nhiều người đều biết, đạo đã tu hành đạo thoát thai cảnh, động thiên đáng sợ không gì sánh được, duy nhất liền xóa bỏ 10 cái Thiên Diễn Tông lão quái vật. Hắn còn nắm giữ cực đạo chung, đúng, cực đạo chung bị đạo đoạt lại, bọn họ là chúng ta đạo châu người. Là đạo tộc kỳ tài. Thiếu niên lời này vừa ra, gần giống như động đất như thế, kinh sợ người xung quanh run. Bọn họ đều rõ ràng đạo tộc. Đạo tộc là đạo châu ngày xưa bá chủ, từ thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện, coi như là một ít hài tử đều rõ ràng đạo tộc. Đạo tộc đối với đạo châu có công ích lớn, thành lập đạo thành, duy trì trật tự, ở đạo châu danh vọng quá cao, không ai không rõ ràng, cũng không ai không rõ ràng Thiên Diễn Tông cùng đạo tộc ma sát. Rất nhiều đại nhân vật cũng biết, đạo tộc lúc trước có chuyện, muốn phong sơn ngày, Thiên Diễn Tông dốc toàn bộ lực lượng, tấn công đạo tộc mười mấy cái tiểu tịnh thổ, tạo hạ một hồi sát kiếp, chuyện này là không che giấu nổi. Bọn họ đều rõ ràng đạo tộc cùng Thiên Diễn Tông có nợ máu. Mà hiện tại một người thiếu niên đạo đột nhiên xuất hiện, Một người một ngựa dĩ nhiên đem Thiên Diễn Tông náo động đến gà chó không yên. Thật đáng sợ. Đạo ở tiểu võ đạo bi chấn áp võ đế. Ta vẫn coi hắn là thành mục tiêu. Nhưng là đạo dĩ nhiên là chúng ta đạo châu người. Tin tức này là thật giả? Đương nhiên là thật. Không thấy tiểu võ đạo bi trên đạo tử à? Lúc trước thì có người hoài nghi là đạo tộc kỳ tài. Hiện tại rốt cục xác minh. Thiên Diễn Tông muốn đến đại mốc. Chờ hắn, bọn họ ngày thật tốt đến cùng, không thể không nói, đạo thật đáng sợ. Trấn áp võ đế, hiện tại bước vào thoát thai cảnh. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước, đạo thành rất nhiều người đều là nghị luận. Cảm thán liên tục, đạo tộc ngày đó phong sơn bọn họ đều cho rằng đạo tộc muốn xong. Nhưng là đều không nghĩ tới một cái tuyệt đại nhân kiệt dĩ nhiên xuất thế. Các ngươi còn không biết chứ, Thiên Diễn Tông đã bắn tiếng, treo giải thưởng, đạo, bất luận chết sống, có người mở miệng, gây nên náo động, đầy đủ 10 vạn cân nguyên A, thật mẹ kiếp phì nước mỡ, nếu như là sống sót, vậy thì là 20 vạn cân nguyên. Câu nói này hỏa tốc truyền khắp toàn bộ đạo thành, bọn họ đều tin tưởng. Trở lên sự tình đều là sự thực. Thiên Diễn Tông đã triệt để phát điên. Muốn bắt đạo lăng. Bất luận chết sống. Đây là muốn liều mạng a. Không chết không thôi kết cục. Đạo thật đáng sợ. Dĩ nhiên để Thiên Diễn Tông khủng hoảng muốn treo giải thưởng. Hy vọng hắn không muốn dễ dàng tổn hại. Bằng không ta đạo châu đem tổn thất một tôn tuyệt đại nhân kiệt, cái này đạo đến cùng gọi gì? Hắn từ nơi nào đến? Có hay không người biết? Có người cũng muốn lấy được đạo tin tức. Rất nhanh lại là một tin tức truyền đến, làm cho cả đạo châu đều sôi trào. Võ điện ở treo giải thưởng, đạo muốn sống. 50.000 cân thượng phẩm nguyên, 100 cân cực phẩm nguyên. Một khẩu thông thiên linh bảo, toàn bộ đạo thành đều sôi sùng sục, hù chết một mảnh, rất nhiều người đều run. Này treo giải thưởng cũng thật đáng sợ, thông thiên linh bảo đều lấy ra treo giải thưởng. Ngươi biết cái gì, này tính là gì, một cái mặt đen đại hán đồn ào đứng dậy. Còn nhớ võ đế bên người hai cái sinh đôi à, võ điện lên tiếng. Ai nếu có thể đem đạo bắt sống, liền đem sinh đôi tặng cho hắn. Toàn trường tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Có mấy người có lẽ không để ý nguyên thạch, thế nhưng có mấy người trông mà thèm mỹ nhân. Đặc biệt một đôi sinh đôi, võ điện điên rồi a. Đạo cùng võ điện đến cùng có thù oán gì, dĩ nhiên treo giải thưởng như thế cao. Mà là đem võ đế người ở bên cạnh đều lấy ra treo giải thưởng. Võ đế sẽ đáp ứng à? Cái này đạo đến cùng là lai lịch gì? Hỏa tốc đi điều tra. Đi chợ đêm mua tin tức. Toàn bộ đạo thành đều sống lên. Trên dưới đều là đạo lăng cẩn thận. Như là một cái khổng lồ cơ khí ở vận chuyển. Đem thân phận của đạo lăng triệt để đào ra. Trời ạ! Thụy thần, trời ạ, một cái nho nhỏ thanh sơn thành đi ra hài tử, gia nhập tinh thần học viện, là tinh thần học viện đệ tử. Tinh thần học viện là nơi nào? Ta muốn gia nhập tinh thần học viện. Một đám hùng hài tử cùng một đám mê gái thiếu nữ hống lên. Đạo lăng dĩ nhiên giết võ điện ba vị vương thể, không trách bọn họ tức giận. Đạo lăng lá gan cũng thật đáng sợ, này tính là gì? Võ điện ở Thâm Uyên cổ khoáng tổn hại vương giả. Hư hư thực thực là đạo lăng ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Thật đáng sợ, ăn thần linh lá gan đây là. Một người thiếu niên liền dám cùng vương giả chết dập. Thanh tộc đệ nhất kỳ tài cũng là bị hắn chấn nửa tàn. Hắn dĩ nhiên là một tôn thần thể. Trời ạ, đạo là thần thể. Này một đạo đem một đám lão quái vật đều dọa sợ. làm ra sự tình quá kinh thiên động địa. Võ Điện Vương thể dám giết, vương giả dám hố chết. Hiện tại càng làm Thiên Diễn tông tộc chủ đánh nửa tàn. Báo ứng a, năm đó Võ Điện bước đạo tộc Phong Sơn, Thiên Diễn tông thừa dịp cháy nhà hôi của, hiện tại báo ứng đến, hừ, này thì lại làm sao? Võ Điện sao lại giảng hòa, mà là có Võ Đế ở, hắn có thể thế nào? Còn có thể vượt qua Võ Đế hay sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều nghẹt thở. Bọn họ không dám phủ nhận Võ Đế. Coi như Đạo Lăng ở cảnh giới thứ nhất đè ép Võ Đế, cũng không dám đi phủ nhận hắn mạnh mẽ. Huyền vực bão táp muốn đứng dậy. Ta có loại dự cảm. Một ngày này sắp đến rồi. Tuy rằng có người lấy Võ Đế đè ép Đạo Lăng, nhưng là nhưng không cách nào che lấp hắn hào quang. Như điên truyền khắp hơn một nửa cái huyền vực. Khẩu khẩu tương truyền thiếu niên lúc này đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nơi này đen xì xì, bên tai đều ô ô gào thét âm, xé rách nhân tâm. Đây là Thiên Phong đang gào thét. Đạo Lăng cả người nhuốm máu, người mặc tử kim đạn y ở dãy ruộng kịch liệt. Đạo văn đều bị mài nhỏ, bắt đầu lít nha lít nhít dạn nứt. Bọn họ vượt qua hư không thời điểm bị Mặc Thái Hòa đánh gãy, dẫn đến rơi vào trong hư không, kém chút bị đánh chết. Cuối cùng Đạo Lăng trên người tử kim đạn y sụp ra, hắn ho ra một ngụm máu lớn, đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, thôi thúc đấu chuyển tinh di. Vù một tiếng, Đạo Lăng thân thể từ biến mất tại chỗ, ở trong hư không vượt qua, xông vào một cái xa lạ trong thiên địa. Đây là một cánh rừng, cổ thụ có chút kỳ lạ, hỏa hồng một mảnh, như là đang thiêu đốt hỏa diễm. Một đôi nhân mã ở bên trong cất bước, chạm một tiếng vang thật lớn, ở u tĩnh trong núi rừng vang vọng ra. Loạn diệp đều đang bay múa, một đám người chớp mắt cảnh giác đứng dậy, con mắt đều là lạc ở mặt trước bên trong hố to. Khi thấy bên trong một cái nửa tàn thân thể, sắc mặt đều là có chút không bình thường. Hết chương.